Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Nguồn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện nguồn tình có tựa đề Mua cô thư ký làm vợ. Câu chuyện Mua cô thư ký làm vợ thì kể về một cô gái tên là Bành Tiểu Mạn. Bố mẹ cô là những phần tử của CIA. Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không muốn làm liên lụy đến con gái của mình nên đã gửi Bành Tiểu Mạn đến Đài Loan cho cậu của cô chăm sóc. Tại đây thì cô đã gặp tổng giám đốc của tập đoàn Trương Thị là Trương Câu. Anh thật sự là một người anh tuấn nhưng lại lạnh khốc, vô tình. Ai cũng không muốn đến gần anh. Nhưng với cá tính vui vẻ của Bành Tiểu Mạn thì cô đã dần dần hấp dẫn được anh. Và liệu diễn biến của câu chuyện Bành Tiểu Mạn và Trương Câu sẽ diễn ra thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Mua cô thư ký làm vợ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. New York, Tiểu Mạn, hãy nghe mẹ nói. Chuyện gì gấp vậy mẹ? Trong vòng 1 giờ con phải chuẩn bị xong để rời khỏi nơi này. Bành Sai Du không muốn hỏi quá nhiều, con gái biết càng ít càng an toàn. Mẹ, tại sao phải rời đi? Bành Sai Du biết thời gian trong chốc lát nói không rõ. Con gái bảo bối duy nhất này của bà chỉ cho rằng daddy của cô là con nhà giàu, kế thừa di sản gia tộc. Không nghĩ hóa ra cha cô là một phần tử CIA. Katrina, thân phận của cha con bị bại lộ rồi. Bành Sai Du nói rất nhanh. Thân phận của cha bị bại lộ. Bành Tiểu Mạn, tên tiếng Anh là Katrina, hoàn toàn không hiểu ý. Mẹ, mẹ đau đầu, đầu trắng váng, thần trí mơ hồ. Daddy của con. Bành Sai Du biết giấy không thể gói được lửa. Hơn nữa con gái lại cực kỳ thông minh, cực kỳ lợi hại. Ông ấy là một thành viên của CIA. CIA? Mẹ, ta và daddy của con tạm thời phải đến Mexico ẩn náu một thời gian. Chờ sự việc trôi qua rồi trở về. Ông ấy không muốn ba người chúng ta quấn cùng một chỗ. Mục tiêu rất rõ ràng, cho nên con đi Đài Loan. Mẹ đã nói với cậu của con xong rồi. Bành Sai Du nâng khuôn mặt của con gái nói. Hai người đi Mexico. Bành Tiểu Mạn có đang tiêu hóa tin tức bất ngờ này. Cô nhìn thẳng vào mẹ cô. Daddy thật là nhân viên tình báo. Vậy cha thật đúng là quá biết ngụy trang rồi. Làm sao cha lại bị vạch trần? Nhìn thấy con gái hưng phấn, nét mặt kinh ngạc lại tràn đầy tò mò. Bành Sai Du là cười không nổi. Bà vỗ nhẹ vào má của con gái. Tiểu Mạn, bây giờ không phải lúc để nói mấy cái này. Kết thúc mọi thứ lại ở đây. Con còn phải bắt kịp máy bay. Con cũng muốn đi Mexico. Bành Tiểu Mạn lập tức nói, cô không chờ được muốn đi gặp daddy của cô. Katrina, Bành Sai Du một bộ thể hiện thể xác và tinh thần mệt mỏi. Chúng ta cũng không muốn cùng con xa nhau. Thế nhưng vì tốt cho mọi người, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Cậu của con sẽ trông nom con. Những người kia vốn là máu lạnh lại không có nhân tính. Mẹ cùng với daddy của con không thể để cho con có một chút rủi ro. Mẹ, trong lòng của Bành Tiểu Mạn hoàn toàn không muốn. Sau khi mọi chuyện qua đi, một nhà ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ. Đài Loan. Tiểu Mạn, mợ của con thật là hy vọng muốn con ở bên cạnh của bà ấy. Bà ấy không có con gái. Con lại là một người đáng yêu, dễ thương. Thế nhưng... Bành Trung Hằng lắc đầu, một bộ không thể tiếp tục diễn đạt như thế nào nữa. Cậu có kế hoạch gì? Katrina hỏi, phối hợp với vẻ mặt vui vẻ. Cô chính là người thân của cậu, chung quy sẽ không đem cô đi bán. Cậu muốn dẫn con đi làm. Bành Trung Hằng đã suy nghĩ vài ngày rồi. Đi làm. Buổi sáng 9 giờ phải tới công ty. Nhưng bây giờ có một việc con nhất định phải để ở trong lòng. Kỳ tạc trong đầu, không thể phạm lỗi. Chuyện gì ạ? Katrina thể hiện một cái sởn cái ốc. Cậu và Tổng Giám đốc Trương Câu của tập đoàn Trương Thị đi làm cùng một tầng lầu. Con phải tránh xa cậu ta ra. Không nên có bất cứ tiếp xúc gì với cậu ta. Bành Trung Hằng cẩn thận dặn dò. Anh ta rất hung dữ hay sao? Katrina tò mò. Cậu còn muốn giữ lại bát cơm của cậu. Dù sao con cũng sẽ không có cơ hội gì nhìn thấy cậu ta. Không có việc gì thì con ở lại trong phòng làm việc của cậu. Ít ra phòng làm việc của cậu thì 80% sẽ không phạm lỗi. Bành Trung Hằng xin nhờ cô. Vậy nhất định rất nhàm chán, cậu. Cô có chút làm đúng. Nói không chừng rất nhanh con có thể quay về New York. Nhẫn lại một chút đi. Tổng giám đốc Trường Cầu có thể xem là một anh chàng đẹp trai, quyến rũ. Ở trên mặt của hắn có một đôi mắt vô cùng sắc bén, sống mũi thẳng tắp, còn có hé ra một cái miệng nhìn như rất biết hôn, cùng với một đầu tóc đen làm cho phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.